Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 521 Cảnh Giới Kim Tiên Ác Quỷ. Viên Thư Duật lập tức đứng dậy, cũng cảm giác được một luồng phi thường khí tức âm lãnh ở lan tràn. Chính là bên trong gian phòng bốn cái hừng hực chậu than, cũng không có thể ngăn cản luồng hơi thở này lan tràn. Viên Thư Duật nhíu mày, cái này... chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Trương Tam Phong lão đạo sĩ này, thực sự là quá mức trò đùa. Cho mình hậu bối lưu lại như vậy họa lớn. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh bắt đầu cho Viên Thư Duật giải thích lên. Trương Tam Phong năm đó cũng là công tham tạo hóa. Đến cảnh giới kim tiên. Phát hiện một con cảnh giới kim tiên ác quỷ tác quái. Không chỉ có sinh ăn thịt người, thực người hồn phách. Còn chuyên môn chọn những kia phụ nữ, hài tử ra tay, Trương Tam Phong thu phục rồi này con ác quỷ. Vốn là, hắn là muốn đem này con ác quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Thế nhưng, ác quỷ dập đầu xin tha, Trương Tam Phong niệm tình hắn tu hành không dễ. Buông tha hắn, đem hắn trấn áp ở võ đăng sơn phía sau núi một chỗ trong trận pháp. Hiện tại quá khứ 1000 năm, trận pháp lỏng di truyền. Cái kia quỷ tiên cảnh giới ác quỷ liền muốn phá tan trận pháp. Thoát đi đi ra. Cái này lệ quỷ lệ hại cực kỳ. Cũng là bởi vì trận pháp buông lỏng, thoáng tiết lộ ra ngoài khí tức đều như thế khiến người ta run sợ. Có thể tưởng tượng, thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu. Kỳ Tử Thanh có chút lo lắng. Chủ nhân, này con ác quỷ là cảnh giới kim tiên quỷ tiên. Ta không phải là đối thủ. Không bằng. Ngài vậy thì ngự kiếm ly mở nơi này đi. Viên Thư Duật kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Tử Thanh như vậy lo lắng. Lần đầu tiên nghe Kỳ Tử Thanh nói không phải là đối thủ. Lần thứ nhất, Kỳ Tử Thanh nhường hắn chạy trốn. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Chúng ta trước tiên đi xem. Nếu như đêm này con ác quỷ phóng ra. Không có ai có thể chống đối. Chính là một tai nạn. Đến thời điểm. Chúng ta trốn đến nơi đâu cũng không thể né tránh. Chúng ta hay là đi nhìn. Sau đó nghĩ biện pháp. Nhìn có thể hay không đem này con ác quỷ cho diệt. Hoặc là, nhìn có thể hay không tiếp tục trấn áp hắn. Kỳ Tử Thanh trên mặt vẻ ưu lo không hề có một chút nào. Giảm bớt, chủ nhân, ta đến xem là tốt rồi. Ngài liền ngự kiếm ly mở đi. Kỳ Tử Thanh vẫn là ở kiên trì. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Ngũ trảo kim long huyết nhục. Long đan. Hồn phách là lớn đến mức nào bù vật phẩm. Nếu như cái kia ác quỷ có thể đột phá trận pháp đi ra. Vừa ra tới. Cái thứ nhất muốn ăn rơi chính là chính mình chủ nhân. Đến bù đắp hắn này hơn 1000 năm thiếu hụt. Vừa lúc đó. Viên Thư Duật nghe được gõ cửa âm thanh. Mở cửa. Liền nhìn thấy Bối Thanh Tâm. Tống Thạch Đạo sắc mặt trắng bệch, đứng thẳng ở cửa, bọn họ chính muốn mở miệng. Viên Thư Duật nói rằng, sự tình đại khái ta đã biết rồi. Chấm ngoặc kép, Bối Thanh Tâm liền bận bịu nói rằng, Thần Long Đại Nhân, ngài nhất định có biện pháp. Có đúng hay không? Ngài nhất định có biện pháp một lần nữa trấn áp con kia ác quỷ. Có đúng hay không? Các người ngũ trảo kim long bộ tộc, có rất nhiều thần thông. Có rất nhiều biện pháp. Chấm ngoặc kép, Tống Thạch Đạo cũng là liền bận bịu nói rằng. Đại nhân, van cầu ngài, giúp chúng ta phái võ đương. Nếu như, con kia ác quỷ đi ra, chính là khắp thiên hạ người tai họa. Chúng ta phái võ đương tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng thiên hạ liền như vậy muốn rối loạn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chúng ta trước tiên đến hậu sơn nhìn. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Viên Thư Duật, Bối Thanh Tâm, Tống Thạch Đạo trên mặt đều dần hiện ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Bối Thanh Tâm có điều kim đan kỳ. Tống Thạch Đạo có điều trúc cơ kỳ. Muốn bọn họ đối phó cảnh giới kim tiên quỷ tiên. Thực sự là kiến càng lay cổ thụ. Tuy rằng, Viên Thư Duật cũng có điều trúc cơ kỳ. Thế nhưng hai người chính là có tự tin. Cảm thấy Viên Thư Duật sẽ có biện pháp. Vào lúc này, trong hai người tâm cũng là có chút trách cứ tổ sư gia Trương Tam Phong. Lúc trước, tại sao không đem này con ác quỷ đánh cho hồn phi phách tán? Nhất định phải đem hắn trấn áp. Hiện tại, không chỉ có cho mình hậu bối mang đến phiền phức, chả cho toàn bộ thiên hạ mang đến tai nạn. Trương Tam Phong thời đại, không thể nói được cao nhân xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng, tương tự Trương Tam Phong thực lực, cảnh giới người tu luyện vẫn có một ít. Thế nhưng, xã hội hiện đại là thời đại mạt pháp. Những kia cao nhân, đều đi tới bên kia bờ tinh không? Này con ác quỷ vừa ra tới, tuyệt đối là không có ai có thể chống đối. Nào sẽ là lũ lụt một mảnh, trời thảm địa tuyệt cảnh tượng a. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, ngài rời đi, ta ở lại chỗ này. Ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp trấn áp hắn. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, Bối Thanh Tâm, Tống Thạch Đạo trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ cũng là biết đến, ở Viên Thư Duật bên người là có một quỷ tiên cảnh giới kỳ gia quỷ tu, cũng không có thiếu thực lực cao cường quỷ tu. Vốn là bọn họ cho rằng lần này Viên Thư Duật đến Võ Đăng Sơn, kỳ gia quỷ tu không có tùy tùng đến. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, bọn họ mới biết nguyên lai kỳ gia quỷ tu là tùy tùng đến rồi. Bọn họ cũng là âm thầm cảm khái, thái độ của bọn họ vẫn rất tốt, không hề có một chút đắc tội vị này thần long đại nhân địa phương. Nghĩ đến Kỳ Tử Thanh quỷ tiên cảnh giới thực lực, bọn họ liền dâng lên vô hạn hy vọng. Thế nhưng, nghe xong Kỳ Tử Thanh, trong bọn họ tâm dâng lên này điểm hy vọng có khôi phục lạnh lẽo. Cái này quỷ tiên sẽ làm thần long đại nhân rời đi. Tự nhiên là hắn không chắc chắn đối phó cái kia ác quỷ. Bọn họ là hy vọng Viên Thư Duật không nên rời đi. Dù sao, Viên Thư Duật là ngũ trảo kim long, có thể thời khắc mấu chốt sẽ lên cái gì nghịch thiên tác dụng không nói. Có thần long đại nhân ở đây, hắn quỷ phó nhất định sẽ càng thêm tận tâm tận lực thu phục con kia ác quỷ. Vì lẽ đó, bọn họ là kỳ vọng vị này thần long đại nhân không nên rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng là không dám nói ra ngăn cản lời nói. Viên Thư Duật nhíu mày. Tử Thanh, ta ý đã quyết, ngươi không cần khuyên ta rời đi. Chúng ta cùng đi phía sau núi đi. Nghe xong Viên Thư Duật, Bối Thanh Tâm, Tống Thạch Đạo trên mặt đều hiển lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Bối Thanh Tâm nói trước. Đại nhân, quỷ tiên đại nhân, chúng ta vậy thì đến hậu sơn đi. Thạch nói ngươi đến dẫn đường. Chấm ngoặc kép, Tống Thạch Đạo đáp lại. Vâng, hai vị, xin mời đi theo ta. Chấm ngoặc kép, nói, Tống Thạch Đạo mang theo mọi người. Sau này núi đi đến, vào lúc này mới phải hừng đông. Nhiệt độ phi thường thấp, tuy rằng không mưa, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy phi thường âm lãnh cảm giác. Đặc biệt là vượt tới gần phía sau núi, càng là cảm giác âm lãnh. Viên Thư Duật biết, cái này là bởi vì ác quỷ tản mát ra sát khí tràn ngập ra, vì lẽ đó làm cho người ta cảm thấy phi thường âm lãnh cảm giác. Người bình thường không nhìn thấy, thế nhưng Viên Thư Duật có thể nhìn thấy, màu xám đen sát khí đang tiếp tục tràn ngập, càng là cách phía sau núi gần, sát khí càng là nồng nặc. Ở sau núi một vài chỗ, sát khí đã là màu mực. Người bình thường đi tới nơi này, bại lộ ở như vậy sát khí dưới nửa giờ, đều sẽ khí tuyệt bỏ mình. Cũng may, mặc kệ là Tống Thạch Đạo vẫn là Bối Thanh Tâm, thực lực vẫn tính cao cường, có thể chống đỡ sát khí. Viên Thư Duật càng không cần phải nói. Ngũ trảo kim long, từ trước đến giờ chính là chu tà lui tránh, không một chút nào sẽ nhiễm những sát khí này. Mà Kỳ Tử Thanh thạch quỷ tiên cảnh giới, đương nhiên sẽ không e ngại sát khí. Ở Tống Thạch Đạo dẫn dắt đi, rất nhanh mọi người đến phía sau núi một bình đài. Ở trên bình đài có một to lớn trận pháp. Trận pháp trung ương là một cái giếng, tỉnh thượng có xây. Thế nhưng, hiện tại, cái nắp xây không kín. Từng trận sát khí từ trong giếng xung kích mà ra. Thậm chí giếng xây còn phát sinh đùng, đùng âm thanh. Tựa hồ lập tức liền sẽ bị nhấc lên đến, bị đánh tan như thế. Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 521 cảnh giới kim tiên ác quỷ. Xem ghi chép.